Chen lủi thủi vào phòng tắm. Chen nhớ rồi nha, có lần Kai kể cho Chen là gì nhỉ? A a, vợ ơi cứu em, Chen hét lớn. Siêu Min ở ngoài lạnh lùng tàn nhẫn buông lời. D.O. cũng từng kể cho anh nghe rồi. Tao ngồi một góc trong phòng. Cậu không tham gia những cuộc nói chuyện vui vẻ của cả nhóm từ lâu rồi. Chỉ lẳng lặng một mình. Tao không muốn cô đơn giữa phần tình cảm của họ. Sẽ rất đau đớn và lạc lõng. Cách chương.